Chương 755, đại đạo hành trình, trước sau mà thôi. Thanh Thiên Thành trong vừa bắt đầu có một trận mưa, hiện tại liền chỉ có một trận gió, Lâm Hồng Trúc từ phía trên rơi xuống, đứng ở trên cầu, đối với Thanh Thiên Thành trong nơi nào đó, nghiêm túc hành lễ, đó là tại đối với Thanh Thiên Quân báo lấy cảm kích, đã có hôm nay Thanh Thiên Thành ra tay chuyện này, sau đó chỉ cần không vi phạm nhân tộc cùng yêu tộc căn bản, Lâm Hồng Trúc cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân không biết không thèm để ý, nhưng mà Lâm Hồng Trúc trong nội tâm nhất định là nhớ kỹ. Đương nhiên, tại hắn phá cảnh hôm nay, không chỉ có là Thanh Thiên Quân ra tay, còn có Diệp Trường Đình cùng Lý Phù Giao, những chuyện này, trong lòng của hắn đều rất rõ ràng đấy. Không không vẫn luôn chờ ở trên cầu, hoàn hảo là không có người đối với nàng ra tay, bằng không thì lấy cảnh giới của nàng, chỉ sợ hiện tại đã bị chết nhiều lần. Lâm Hồng Trúc một lần nữa khởi động tán, đứng ở đầu cầu, không có làm sao nói, không không lộ ra có chút co quắp. Muốn là trước kia Lâm Tiên Sinh bản thân còn có thể cùng hắn nói vài lời nói mà nói, bây giờ Lâm Tiên Sinh đã là Thương Hải tu sĩ, không không thật sự không biết nên nói cái gì. Cũng may Lâm Hồng Trúc cũng không nói gì thêm, chỉ là sờ lên đầu của nàng, nhìn xem nàng thời điểm, trong mắt có chút đặc biệt tâm tình. Không không khua lên dũng khí hỏi, Lâm Tiên Sinh, ngươi có phải hay không yêu thích ta nha? Nàng hỏi những lời này lời nói thời điểm, cắn răng, hai cánh tay dùng sức cầm lấy tán thanh, những thứ khác không nói, chính là khẩn trương mà thôi. Lâm Hồng Trúc như vậy một vị ma giáo giáo chủ, trừ đi đương lúc còn ban đầu nữ tử kia bên ngoài, còn thật không có cái khác nữ tử đối với H855N biểu lộ qua tình ý, nhất là còn hiện nay như vậy, hỏi hắn phải hay không phải ưa thích bản thân cô nương, tuyệt đối là không có. Lâm Hồng Trúc không nói gì thêm, kỳ thật cũng không biết đạo nói cái gì, trùng hợp thời điểm này xa xa có người bung dù đi tới, lúc này mới hóa giải Lâm Hồng Trúc cục diện. Lý Phù Giao miễn cưỡng khen, đi tại màn mưa ở bên trong, rất nhanh liền từ đằng xa đi vào Lâm Hồng Trúc trước mặt, bên hông hắn còn là treo lấy một thanh già vân, lúc trước một phen đại chiến, đem mình một thân đều khiến cho có chút loạn, hiện tại thay đổi một thân quần áo, thậm chí còn tại tử quán trong tắm rửa một cái, bằng không hắn còn không đến mức xuất hiện ở Lâm Hồng Trúc trước mặt. Lâm Hồng Trúc nhìn hắn một cái, sau đó chủ động mở miệng dò hỏi, lúc trước ngự kiếm bốn chui, đều là giống nhau y thế, ngự kiếm vô số thân, đã đến Lý Phù Giao cảnh giới này kiếm sĩ, sẽ không cảm thấy quá khó khăn. Nhưng là trước kia Lý Phù Giao ngự kiếm bốn chui liền cản lại bốn vị đăng lâu, đây tuyệt đối không phải bình thường đăng lâu kiếm sĩ có thể so sánh đấy, thậm chí nói dưới gầm trời này đăng lâu kiếm sĩ, không có người thứ hai có thể có Lý Phù Giao mạnh như vậy. Lý Phù Giao đối với vị này đã là dương danh tứ hải ma giáo giáo chủ cười hắc hắc, chỉ nói là nói, luyện kiếm nhiều năm như vậy, vận khí cũng không tệ lắm, học được thật nhiều tạp nham đồ vật. Nói đến vận khí, đối với Lý Phù Giao, Lâm Hồng Trúc cũng không khỏi không phục khí, những năm gần đây này Lý Phù Giao vận khí, không có một cái nào tu sĩ có thể so với được, nếu không phải những thứ này kỳ ngộ, Lý Phù Giao cũng không đến mức có thể theo sát Diệp Sơn ca cảnh giới. Lâm Hồng Trúc nhìn xem phía trước, nhẹ nói, đi một chút. Lý Phù Giao gật gật đầu, ý bảo có thể. Vì vậy hai vị này tại dĩ vãng hầu như không có bao nhiêu cùng xuất hiện người, liền bắt đầu kề vai sát cánh mà đi, không có đợi đến lúc đáp án, tuy nói có chút không biết vì sao, nhưng mà còn là đi theo sau lưng. Lâm Hồng Trúc bung dù chạy chậm chậm, kỳ thật không có bao nhiêu hạt mưa có thể rơi xuống tán trên mặt, năm đó ở Trần Quốc biên cảnh, Hứa Tịch ngàn dặm một kiếm, kỳ thật ta có chút ít oan uổng. Cái này nói rất đúng, ban đầu ở Trần Quốc biên cảnh, Lý Phù Giao lần thứ nhất bị người dẫm ở dưới chân hoàng cảnh, vị kia Riêu Mộ cảnh tu sĩ, bị lão tổ tông Hứa Tịch ngàn dặm một kiếm trực tiếp chém giết, mà Lâm Hồng Trúc cũng ở đây trận kia trong mưa, bị Hứa Tịch một kiếm trọng thương. Năm đó hắn mới đặt chân đăng lâu chẳng bao lâu nữa, không địch lại Hứa Tịch, là hợp tình lý sự tình. Nhưng mà một kiếm kia còn là nằm cạnh có chút không hiểu thấu. Lý Phù Giao còn nhớ rõ sự kiện kia, cái kia một lần hắn liền Lâm Hồng Trúc trước mặt đều chưa thấy qua, hai người đều là bị cuốn tiến trong cục người, cũng may cuối cùng đều không có gặp chuyện không may. Lý Phù Giao nói ra, Lâm giáo chủ lòng dạ không nhỏ, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mặc kệ Lâm Hồng Trúc năm đó sáng lập chính là cái kia giáo phái là cái gì, nhưng mà hô một tiếng Lâm giáo chủ, còn là không sai đấy. Lâm Hồng Trúc không thèm để ý người bên ngoài như thế nào hô, nhất là tại Lý Phù Giao trước mặt, càng là không thèm để ý, sau đó cùng Tô Dạ cùng một chỗ tại Tuyết Dạ cùng ngươi gặp nhau, không cùng ngươi nói chuyện, nhưng đối với ngươi, đã coi như là ghi ở trong lòng rồi, đương thời người trẻ tuổi trong, Diệp Sơn ca huyết mạch cùng thiên tư thế gian vô song, nên nàng đi ở phía trước, không có người đuổi đến lên, điều này thật sự là bình thường, thiên tư của ngươi so với vị kia đạo chủng, phải, kém nhiều lắm, có thể có cảnh giới này, kỳ thật cũng rất là không dễ dàng. Lý Phù Giao mỉm cười, có người khoa trương hắn còn là vị này ma giáo giáo chủ, tự nhiên đáng giá vui vẻ. Lâm Hồng Trúc nói ra, ta Lâm Hồng Trúc đời này đều không có mấy người bằng hữu, Tô Dạ coi như là bạn tri kỷ một cái, Lương Diệt không thể nói, cái khác liền lại đếm đều đếm không ra ngoài, ngươi Lý Phù Giao, không phải là bởi vì ngươi hôm nay xuất kiếm ta nghĩ giao ngươi người bạn này, mà là ngươi dĩ vãng tất cả hành động, ta cảm thấy được rất không tồi, tại Thanh Thiên Thành xuất kiếm cũng tốt, vẫn còn là Kiếm Sơn xuất kiếm, đều rất không tồi. Nói đến đây chút ít lời nói, Lâm Hồng Trúc trong mắt có chút kỳ quái hào quang, Lý Phù Giao không biết vì cái gì, nghĩ tới Diệp Sơn ca, người này cùng Lâm Hồng Trúc giống nhau, đều không có gì bằng hữu, hơn nữa hai người thoạt nhìn, cũng là đối với có không có bằng hữu đều không thèm để ý người, nhất là Diệp Sơn ca, chỉ cần nàng nguyện ý, như thế nào cũng có thể. Lý Phù Giao nhìn xem vị này ma giáo giáo chủ, nhẹ giọng hỏi, Lâm giáo chủ muốn giao ta người bạn này, Lâm Hồng Trúc cười nói, không thể, Lý Phù Giao cười to nói, chân thực rất tốt, Lâm Hồng Trúc cũng nở nụ cười, cái này coi như là hắn Lâm Hồng Trúc trong đời cái thứ nhất thật bằng hữu. Lý Phù Giao dừng bước lại, cảm khái nói, tốt rồi, Lâm giáo chủ, sau lưng cô nương vẫn chờ ngươi trả lời, ta có thể muốn đi, còn có chuyện không có xong xuôi. Lý Phù Giao vội vã làm sự tình, tự nhiên cũng là tìm cái nào đó cô nương rồi. Lâm Hồng Trúc thần sắc không thay đổi, Lý Phù Giao cười hắc hắc, thân hình tiêu tán, lần này con, nơi đây liền lại còn lại Lâm Hồng Trúc cùng không không. Lâm Hồng Trúc dừng bước lại, nữ tử kia lúc này lại hô một tiếng Lâm tiên sinh. Lâm Hồng Trúc cái này mấy trăm năm qua, lần thứ hai cảm giác có chút chân tay luống cuống, lần đầu tiên là tại mấy trăm năm lúc trước, nữ tử kia lần thứ nhất nhập giáo liền dám mở miệng muốn hắn tự mình dạy nàng tu hành thời điểm. Lý Phù Giao rời đi Thanh Thiên Thành lúc trước, người khác không thấy, tự nhiên là muốn đi gặp Phong Lữ đấy. Cái này đầu con lừa lúc này ngay tại tử quán trong, lúc Lý Phù Giao tìm đến thời điểm, đã tại trên bàn rượu dọn lên nhiều vò rượu không. Cái kia bán rượu phu nhân sắc mặt bất thiện, nếu không phải xem Phong Lữ cùng Lý Phù Giao có chút quan hệ, chỉ sợ sớm đã cầm lấy cái chổi đánh ra. Lý Phù Giao đi vào Phong Lữ sau lưng, nhìn xem với cái gia hỏa này, sau đó không khỏi đúng là cho trên đầu của hắn một cái hạt dẻ. Đại hắc con lừa xoay đầu lại, trong mắt sương mù mịt mờ đấy. Lý Phù Giao hỏi, con lừa huynh, làm sao vậy? Phong Lữ lắc lắc đầu, nhìn rõ ràng đây là Lý Phù Giao, lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói ra, ngươi tiểu tử này, lúc này mới bao lâu không gặp, là có thể ngăn lại ta là thúc phụ một kích rồi, lần sau gặp lại, có phải hay không liền muốn trở thành kiếm tiên rồi hả? Muốn là như thế này, chúng ta còn có làm hay không huynh đệ? Lý Phù Giao cảm thấy có chút buồn cười, tại hắn xem ra, cái này đầu lớn hắc con lừa chưa bao giờ là muốn những thứ này người, như thế nào hiện tại lại bắt đầu nghĩ tới. Bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, thế gian này tu sĩ kỳ thật nói cho cùng đều cũng có chút ít lòng dạ đấy, nhất là như là cái này đầu con lừa như vậy yêu thổ rẻ tuổi thiên kiêu, tự nhiên sẽ có chút ngạo khí. Lý Phù Giao cảnh giới so với hắn đi nhanh, đây không phải thương thế của hắn tâm nguyên do, hắn chính thức thương tâm nguyên do là Lý Phù Giao, đi được quá là nhanh, nhưng chính hắn nhìn không tới đuổi theo hắn khả năng. Tiếp tục như vậy, sau đó hai người có ngày đêm khác biệt, liền thật là làm không thành cái gì huynh đệ. Đây là Lý Phù Giao mặc dù không muốn, Phong Lữ đều nhất định sẽ muốn sự tình. Lý Phù Giao không biết như thế nào an ủi hắn, Phong Lữ liền càng là than thở khóc lóc, ngươi xem, ngươi liền an ủi cũng không an ủi ta. Lý Phù Giao cho hắn một cái tát, sau đó hỏi, Thanh Hòe ở địa phương nào? Nhấp lên Thanh Hòe, Phong Lữ lúc này mới nghiêm túc, một đường hướng bắc, nên đang ở đó mảnh băng hải trong, nàng một lần nữa tu hành sau đó, cảnh giới sâu không lường được, ngươi tốt nhất không có trong đoạn thời gian này làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Thanh Hòe dù thế nào mạnh mẽ, cũng hầu như giết không chết Lý Phù Giao, nhưng mà đối mặt Thanh Hòe, Lý Phù Giao chẳng lẽ lại còn dám đánh trả, hắn cho nên cười khổ. Phong Lữ ngao một cuốn họng, sau đó có chút không thể tin hô, Lý Phù Giao, ngươi lừa gạt rời đi chúng ta yêu thổ tốt nhất nữ tử, còn làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Thanh âm rất lớn, bất quá rượu này bất chấp mọi thứ trong không có cái khác khách nhân, có thể mặc dù là cái kia bán rượu phu nhân nghe xong, đều nhíu nhíu mày. Lý Phù Giao tranh thủ thời gian che cái này đầu con lừa miệng, cái này có mấy lời cũng không thể nói lung tung, cái này con mẹ nó thế nhưng là vẫn còn Thanh Thiên Thành trong, ở chỗ này mù ồn ào, đợi lát nữa bị Thanh Thiên Quân đã nghe được, chỉ sợ là không có đi nhìn thấy cái cô nương kia, trước hết cũng bị Thanh Thiên Quân đánh một lần, lúc trước không có đánh hắn, là hắn xem mới đánh qua một cái, bây giờ nói bất định gặp kiên kỵ cái gì. Lý Phù Giao vốn liền không có gì huyết sắc mặt lúc này trở nên rất màu đỏ. Phong Lữ nói ra, ngươi tiểu tử này nói một chút, dưới gầm trời này cô nương còn có ai so với Thanh Hòe rất tốt? Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, không có. Phong Lữ hừ một tiếng, ngươi nói ngươi cấu kết lại người nào, ta còn không tin ngươi cùng Diệp Sơn ca đều dán lệch ra lên. Tại Phong Lữ trong lòng, cái này thế gian có thế so với mà vượt Thanh Hòe đấy, cũng chỉ có cái kia đạo chủng rồi. Hơn nữa lúc trước đạo chủng thân thế truyền vào yêu thổ, kỳ thật đã có nhiều yêu tu cảm thấy không có như vậy mâu thuẫn vị kia đạo chủng rồi. Lúc trước vừa nói thế gian này ưu tú nhất người trẻ tuổi, là ai? Chính là kia vị Trầm Tà Sơn đạo chủng. Nói cho cùng cái kia người là người tộc, không phải là bọn hắn yêu tộc. Thế nhưng là thời điểm này lại vừa nói, Diệp Sơn ca a, cái kia đạo chủng, vẫn có bọn hắn yêu tộc một nửa huyết thống, bằng không cũng không thành được lợi hại nhất cái kia một cái, loan điểu nhất tộc, đây cũng không phải là giống nhau chủng tộc a, tại yêu hậu ly khai nhân gian sau đó, bọn hắn chính là bách điểu chi vương a. Lý Phù Giao liền vội vàng lắc đầu, loại này thời điểm, là cái gì cũng không tốt nói, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, lúc trước Phong Tuyền cùng Trọng Quan hai vị này đại yêu ly khai Thanh Thiên Thành, là vì yêu thổ trong còn có cái khác đại yêu phá cảnh, cái này vốn chính là rõ ràng sự tình. Phong Lữ nói ra, hẳn là Tất Vũ trong nhà vị kia lão tổ đi. Lúc trước Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân ly khai Thanh Thiên Thành thời điểm, Tất Vũ liền cũng cùng theo rời đi, có thể làm cho hắn để tâm đấy, nên cũng chỉ có vị kia lão tổ rồi. Lý Phù Giao ừ một tiếng, sau đó hỏi, ngươi không đi tham gia náo nhiệt? Phong Lữ tức giận nói, ta cũng không phải đăng lâu, ta sợ bị người đánh chết. Lý Phù Giao không phản bác được, ngược lại là ngồi xuống ở chỗ này đã uống vài ngụm rượu sau đó, liền nghĩ lấy muốn tìm cái lý do ly khai. Phong Lữ lười để ý đến hắn, chỉ là đã uống vài ngụm rượu, bọn hắn cũng không biết, thời điểm này, đã có cái thanh sam nữ tử, tới gần Thanh Thiên Thành. Tất Phương nhất tộc lãnh thổ quốc gia, từ chưa bao giờ đại yêu tại trong tộc tọa trấn sau đó, cũng đã bị mất không ít, sau đó Tất Phương nhất tộc, hầu như tất cả mọi người chỉ ở mưa bụi trong rừng, lúc này đây phá cảnh, Tất Phương nhất tộc lão tổ có mưa trong sương mù vật che chắn khí tức, kỳ thật tính là có chút thuận lợi, sớm đã đến một bước cuối cùng, Bạch Trà không biết vì cái gì, cũng lựa chọn ở chỗ này phá cảnh, hắn lựa chọn phá cảnh thời điểm, kỳ thật đại trận đã sắp không chịu nổi, thời điểm này, Tất Phương lão tổ đầu đầy tóc đen, một thân khí cơ đều thả ra, cái kia tòa đại trận, cũng đã phá vỡ, tại đại trận phá vỡ đồng thời, vị này Tất Phương lão tổ cũng đã trở thành một cái chính thức yêu quân, trở thành yêu quân sau đó, tuổi thọ của hắn kéo dài nhiều, tự nhiên cũng sẽ không như là lúc trước như vậy, đầu đầy tóc trắng rồi, trở thành yêu quân sau đó, vị này Tất Phương lão tổ thân xuống mặt đất lên, đã không biết có bao nhiêu người ở chỗ này dập đầu, thời điểm này, mấy vị kia yêu quân cũng tới, Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân trước hết nhất đi vào Tất Phương nhất tộc, thời điểm này mưa bụi rừng sương mù đều tản ra, hai vị này yêu quân rất dễ dàng liền thấy được đã phá cảnh thành công Tất Phương nhất tộc lão tổ, cùng với vẫn còn phá cảnh Bạch Trà, Phong Tuyền yêu quân liếc vị kia lão tổ, không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía Bạch Trà liền ra tay, một đạo như là thiên lôi ràng đầy khí cơ theo trên hướng xuống hạ xuống, mang theo cực lớn tiếng sấm nổ mạnh, rất nhanh liền sẽ rơi xuống Bạch Trà trên đầu. Tất Phương nhất tộc cái vị kia lão tổ đã thành tựu Thương Hải, hiện tại bất kể thế nào nói, bọn hắn đều đã không có lý do lại ra tay, thế nhưng là Bạch Trà còn không có ra tay, kỳ thật coi như là hợp tình lý. Lâm Hồng Trúc tại Thanh Thiên Quân trong thành tựu Thương Hải, cái này yêu thổ nhiều ra một vị Tất Phương nhất tộc lão tổ, ngược lại cũng không tính là hai bên thực lực đã có như thế nào cách xa, nhiều ra một vị Bạch Trà, cùng yêu tộc cũng không quá lớn ích lợi, ít nhất tại trước mắt xem ra, hiện nay Bạch Trà thành tựu Thương Hải, như vậy yêu thổ thế cục liền muốn loạn vừa loạn rồi, vì vậy không người nào nguyện ý chứng kiến. Tất Phương lão tổ thò tay, đồng dạng tràn đầy khí cơ sinh ra, trực tiếp đem đạo kia khí cơ cắt đứt sau đó, Tất Phương lão tổ nhìn xem Phong Tuyền yêu quân, không có nhiều lời, Trọng Quan yêu quân hờ hững nói, ngươi muốn điều gì? Tất Phương lão tổ mới vào Thương Hải, tự nhiên không phải là bọn hắn những thứ này yêu quân địch thủ, ít nhất hiện tại không phải là, vì vậy không có người gặp quá mức để trong lòng loại chuyện này. Hắn đưa cho ta nhiều Ninh Thần Thảo, ta đáp ứng qua về sau hắn phá cảnh thời điểm muốn giúp một tay. Tất Phương lão tổ nói phải giúp một thanh, cái kia dĩ nhiên là muốn ra tay. Phong Tuyền yêu quân lạnh giọng cười cười, bất quá là bản thân khó bảo toàn mà thôi, ra tay làm cái gì? Tất Phương lão tổ không làm để ý tới, có thể hay không đến giúp khó nói, nhưng dù sao vẫn là muốn ra tay mới được đấy. Trọng Quan yêu quân không có nhiều do dự, Phong Tuyền yêu quân xuất ra một lần tay, cũng bị ngăn lại, vậy cho dù là Tất Phương lão tổ hỗ trợ, sau đó hắn ra tay, liền không có người xuất thủ. Trọng Quan yêu quân hừ lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng đồ vật, nói vừa ra, ở giữa thiên địa có tràn đầy yêu khí hội tụ tới, vân hải bốc lên, liền muốn rơi hạ một đạo, thế nhưng là ở nơi này sau một lát, chân trời liền xuất hiện một đạo bá đạo tuyệt luân huyết sắc ánh đao. Đây là vị kia Tây Sơn nhất tộc yêu quân, hắn thành tựu đại yêu thời gian không tính là quá lâu, nhưng không cũng không ngắn. Theo đạo này huyết sắc ánh đao xuất hiện, là một đầu tóc đỏ Tây Sơn yêu quân. Trọng Quan không để ý đến hắn, Tây Sơn cùng Bạch Trà không có gì bạn cũ, điểm này hắn là biết rõ đấy. Nhưng mà hắn thật không ngờ, sau một khắc, một đạo màu lam ánh đao xuất hiện, mới là chính chủ. Vị kia bị nhốt tại trấn yêu oản trong không biết bao nhiêu năm Bình Nam yêu quân lúc này xuất hiện ở nơi đây, chính là một đạo tràn đầy ánh đao rơi xuống. Không có chém về phía Vân Hải, cũng không có chém về phía Phong Tuyền yêu quân, mà là trực tiếp chém về phía Trọng Quan yêu quân. Người sau kinh hãi, lui về sau đi, nghiến răng nghiến lợi hô, Bình Nam, ngươi muốn điều gì? Bình Nam yêu quân cười ha ha, Bạch Trà hôm nay phá cảnh, yêu thổ nhiều một vị đại yêu, ngươi lo lắng thế cục phải đổi, cái kia bổn quân trước chém ngươi, ngươi trọng minh nhất tộc lãnh thổ quốc gia liền tặng cho Bạch Trà, sự tình liền loạn không được, nhiều một vị yêu quân, yêu thổ liền nhiều người tranh giành, thiếu một cái yêu quân, liền không có phiền toái như vậy rồi. Trọng Quang cùng Phong Tuyền hai vị yêu quân là muốn ít Bạch Trà, nhưng mà hắn Bình Nam cũng không phải nghĩ như vậy. Phong Tuyền yêu quân thần sắc hờ hững, Bình Nam yêu quân một đao kia chém ra, không giống như là đang nói đùa, nếu tại đây sau đó, thật sự chém giết Trọng Quang yêu quân, nhiều ra một vị Bạch Trà, cuối cùng là chuyện không tốt. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn rất nhanh liền nhìn về phía Bình Nam, cuối cùng là xuất thủ, một cái đen xì lớn quả đấm to từ trên trời giáng xuống, chính là sẽ rơi xuống Bình Nam trên đầu. Bình Nam yêu quân thần tình hờ hững, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó liền một đạo màu lam ánh đao sinh ra, một đao liền chém ra cái kia nắm đấm, vô số tràn đầy yêu khí tản ra. Bình Nam yêu quân thời điểm này, nhìn xem giống như là một cái nhân gian đế vương, bao quát nhân gian, hắn tại trấn Yêu Oản trong chờ đợi tốt mấy trăm năm, bên trong lớn nhỏ yêu tộc, bao nhiêu cái không tôn hắn là vương, huống hồ, năm đó có tư cách cùng Diệp Thánh tranh một chuyến nam nhân, thế nào lại là người bình thường, tràn đầy yêu khí ở chỗ này nổ tung, quấy đến Vân Hải bốc lên, tại mây dưới biển cái kia mảnh mưa bụi rừng càng là lay động không thôi. Tất Phương lão tổ hôm nay lúc này mới phá cảnh, nhìn xem lớn như vậy thanh thế, rất nhanh liền minh bạch mình và bọn họ chênh lệch, Bình Nam yêu quân đã lợi hại đến tình trạng như thế, như vậy vị kia Thanh Thiên quân đây, chỉ sợ là không hiểu được lợi hại hơn đến mức nào đi. Tây Sơn yêu quân không có ra tay, hai vị yêu quân cùng bình thường nam giằng co, cái này giống như là ban đầu ở Thanh Thiên thành bên trong như vậy cảnh tượng, mặc dù là Bình Nam yêu quân không nhất định có thể chiếm được thượng phong, nhưng là tuyệt đối không đến mức tại trong thời gian ngắn liền bị thua, thật là không có hắn cơ hội xuất thủ. Hắn quay đầu nhìn Bạch Trà, cái kia đã lên đỉnh đầu hội tụ đi ra dị tượng đăng lâu tu sĩ, nếu hôm nay lại không có gì cừu địch, là có lẽ có thể đã được như nguyện trở thành Thương Hải được rồi. Thế nhưng là thời điểm này người nào cũng không nghĩ tới, nơi xa màn trời lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn tay, cái kia bàn tay khổng lồ mọc lên lông màu đen, nhìn xem vô cùng cực lớn, theo trong mây duỗi ra, hình như là muốn một phát bắt được Bạch Trà. Vị này còn tại phá cảnh, ở đâu là cái kia tung nhìn qua chính là Thương Hải tu sĩ địch thủ. Tây Sơn yêu quân đang do dự có muốn hay không ra tay, chính như Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quang yêu quân suy nghĩ như vậy, hắn và Bạch Trà cũng không có quan hệ cá nhân, thời điểm này ra tay cùng không ra tay, muốn suy nghĩ thật kỹ. Bạch Trà rút cuộc là cái hạng người gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, đổi không rõ ràng lắm sự tình thì là, tự mình ra tay sau đó, có thể hay không đạt được mấy thứ gì đó, nếu là có thể đạt được mấy thứ gì đó, ra tay vẫn là tốt, muốn là không thể, ra tay có cái gì hữu dụng. Tất Phương lão tổ cùng Tây Sơn yêu quân giống nhau, đều đang nhìn cái kia bàn tay khổng lồ, hắn là đạt được qua Bạch Trà chỗ tốt đấy, thời điểm này ra tay, kỳ thật hoàn toàn là nên đấy, cho nên muốn, Tất Phương lão tổ còn là lần thứ hai xuất thủ. Hắn tay áo hơi tuyển, ở giữa thiên địa từ có một đạo tràn đầy khí cơ hội tụ mà đến, liền từ quay chung quanh ở bên cạnh hắn, tràn đầy yêu khí, nói chính là hiện tại, cái kia đạo bạch sắc yêu khí rơi xuống cái kia cái bàn tay phía trên, chỉ là một lần cái kia cái bàn tay tung tích thế, tịnh chưa hoàn toàn bộ đem chém ra, ở giữa thiên địa đã truyền đến âm thanh, an phận một ít, cái này yêu thổ bên trong yêu quân, trừ đi Thanh Thiên quân là thật sự cùng bất luận cái gì cái khác yêu quân giao thủ đều không có tuyệt đối khả năng bị thua cái vị kia. Còn lại yêu quân cảnh giới cao thấp, đã nói được rất rõ ràng, ít nhất tại hiện tại vị kia bày ra thanh thế đến xem, Tất Phương lão tổ xa xa không phải của hắn địch thủ, không chỉ không phải của hắn địch thủ, chỉ sợ vị kia sát tâm cùng một chỗ, đã liền hắn cũng rất có thể sẽ chết, bởi vậy Tất Phương lão tổ liền thật không có lại ra tay, hắn hít sâu một hơi, cũng không nói gì, cũng không có làm gì, như vậy dừng tay mà thôi, hắn chỉ là trơ mắt nhìn xem cái kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, Bình Nam yêu quân hô một tiếng Tây Sơn quay đầu, Bình Nam bước ra trở ra, ý tứ rất rõ ràng nhất, kế tiếp cần nhờ hắn thay hắn đỉnh đầu. Tây Sơn yêu quân gừ một tiếng, huyết sắc ánh đao liền xuất hiện ở vị kia Phong Tuyền yêu quân trước người, đạo thứ hai ánh đao là hướng về phía Trọng Quang yêu quân đi đấy. Tây Sơn yêu quân tự nhận không phải cái kia bàn tay khổng lồ đối thủ, không có có thể ra tay, ngược lại là Bình Nam yêu quân, nhìn xem cái kia bàn tay khổng lồ cười nói, đây cũng là cái kia tôn trong nước ẩn giấu mấy trăm năm con rùa già, cái này yêu thổ trong. Không có mấy vị đại yêu có Bình Nam yêu quân cái này lai lịch rồi, đương nhiên, cũng không có mấy người có hắn cảnh giới này. Hắn nhìn lấy cái kia bàn tay khổng lồ, không có nhiều lời, cầm theo trường đao liền hướng về phía cái kia bàn tay khổng lồ một đao bổ tới, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ánh đao cùng bàn tay khổng lồ gặp nhau, chỉ là trong nháy mắt, ánh đao liền đem cái kia bàn tay khổng lồ chém ra. Cái này bàn tay khổng lồ tự nhiên chỉ là pháp tướng, Bình Nam yêu quân rất rõ ràng. Bình Nam, ngươi đang ở đây Diệp Tu tỉnh chính là cái kia trong bát chờ đợi nhiều năm như vậy. Cảnh giới không có phát triển, tính khí ngược lại là trở nên xấu chút ít, đạo kia thanh âm xuất hiện ở phía chân trời, nhưng mà cái kia tôn yêu quân ở địa phương nào, cũng không phải người bên ngoài biết rõ đấy, Ít nhất Tây Sơn cùng Phong Tuyền cùng với Trọng Quan ba vị yêu quân trong mắt là nhìn không tới đấy. Ít nói lời vô ích, ta một mực không rõ, các ngươi những thứ này con rùa già như thế nào cũng thích cùng tiểu bối không qua được đây. Bình Nam yêu quân vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ nhạo báng. Ngày đó màn đã không có thanh âm truyền tới rồi, nhưng mà Bình Nam yêu quân cầm theo đao, ánh đao tại trời màn bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện. Bình Nam yêu quân mặc dù là cùng Bạch Trà từng có ước định, nhưng ai cũng biết, thực đã đến quan khẩu, hắn tuyệt sẽ không liều chết một trận chiến. Mưa bụi rừng nước là đến từ một cái gọi là rơi sông dòng sông, con sông này kỳ thật cũng là một loại ngư yêu nghĩ lại địa phương, nhưng mà cái kia ngư yêu nhất tộc cảnh giới chưa tính là rất cao, bởi vậy có rất ít người sợ bọn họ. Ngay tại Tất Phương nhất tộc có như vậy một trận đặc sắc lộ ra đại chiến thời điểm, có một cái thuyền nhỏ dọc theo rơi sông chậm rãi mà đi, trên thuyền chỉ có ba người, hai nam một nữ, hai nam nhân đều là một thân áo bào trắng, nữ tử kia còn là như cũ tại trong khoang thuyền. Hai cái ăn mặc áo bào trắng nam nhân nhìn xem bên kia xa xa màn trời chiến sự, không có người trước tiên là nói về lời nói. Diệp Trường Đình đột nhiên hỏi, Thanh Thiên Quân thực sợ Lý Phù Giao bị người giết? Triêu Thanh Thu trên mặt tràn đầy vui vẻ, thế gian có rất nhiều người thú vị, Thanh Thiên Quân người này chính là đặc biệt có thú vị một cái, ngươi muốn là ở trước mặt hắn bày ra lựa chọn, là muốn lựa chọn chính hắn khuê nữ còn là lựa chọn trở thành yêu đế, hắn khẳng định chọn bản thân khuê nữ, sẽ đem cái kia trở thành yêu đế lựa chọn sửa lại, một lần nữa cho hắn chọn. Cũng là như thế, nếu như toàn bộ thế gian bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào đều so ra kém hắn khuê nữ, hắn tại sao lại cam lòng nhường hắn khuê nữ thương tâm? Triêu Thanh Thu nói lên những lời này thời điểm, trong mắt có chút cổ quái vui vẻ, ngươi nha, nếu cũng có khuê nữ, đoán chừng có thể cảm động lây rồi, bất quá ngươi cái tính cách này con, tìm được cái thích ngươi nữ tử cũng khó khăn. Về phần khuê nữ, Diệp Trường Đình bất vi sở động, chỉ là nhìn xem Triêu Thanh Thu, sau đó nói, Bạch Trà cùng ngươi tình bạn cố tri. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói ra, không có. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Triêu Thanh Thu nói ra, câu cá không được. Nói chuyện, Triêu Thanh Thu thậm chí còn theo trong khoang thuyền xuất ra một căn xanh biết cần câu, nhìn qua liền thật sự muốn câu cá. Diệp Trường Đình sắc mặt như thường, những ngày này ở chung xuống, hắn kỳ thật sớm đã là biết rõ Triêu Thanh Thu tính tình. Triêu Thanh Thu nói ra, Thanh Thiên Quân thích ăn nhất đồ vật là thịt dê nướng, cái kia thịt dê là cái gì? Ngươi biết không? Diệp Trường Đình không quan tâm mấy thứ này, đương nhiên cũng không biết là cái gì. Nhưng mà chỉ là theo Thanh Thiên Quân người này tính tình đẩy ra đoạn, cũng biết vậy khẳng định là thứ tốt. Triêu Thanh Thu nói ra, dưới đời này món ngon nhất thịt dê là Bạch Trạch nhất tộc, loại này thượng cổ dị thú, chỉ có Thanh Thiên Quân người như vậy, mới có năng lực, còn có ý tưởng dùng để làm thịt dê nướng. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, Bạch Trạch nhất tộc không biết có bao nhiêu năm không có xuất ra đại yêu rồi, lúc này mới chỉ có thể nhường Thanh Thiên Quân không kiên nể gì như thế ăn thịt, bất quá thay lời khác mà nói, nếu không phải Thanh Thiên Quân ưa thích cái này thịt dê nướng, Bạch Trạch nhất tộc chỉ sợ là rất nhiều năm trước cũng đã không còn hậu thế rồi. Nhân quả hai chữ này, từ trước đến nay khó mà nói rõ ràng, không có Thanh Thiên Quân, chỉ sợ là không có uổng phí Trạch nhất tộc tồn tại ở thế gian. Đã có Thanh Thiên Quân, bọn hắn Bạch Trạch nhất tộc ra một vị đại yêu, cũng muốn đến tìm hắn gây phiền phức. Ngươi muốn là Thanh Thiên Quân, khẳng định cũng không biết làm như thế nào chọn. Diệp Trường Đình không nói chuyện, loại chuyện này dù sao rơi không đến trên đầu của hắn. Nhưng mà hắn cũng là rất thông minh người, chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ tới một ít chuyện, vì vậy Bạch Trà chính là Bạch Trạch nhất tộc. Triêu Thanh Thu không trả lời thẳng, chỉ là cười nói cho cùng, đều là không có nhà người.